Mao Xuyên nữ xứng, sủng ngươi, hắc hóa nam thần, chương 3, đồng thoại đều gạt người, 3, góc truyện audio.com. Editor, Kiều Tiếu nương tử, trong lòng Mạc Danh có loại dự cảm xấu, tại sao cô vẫn cứ có cảm giác quái dị? Bộ não không ngừng hồi tưởng câu chuyện cổ tích đậu Hà Lan công chúa, nghĩ đi nghĩ lại thì không nên nói câu kia. Vương tử muốn cưới một vị công chúa hoàn thiện toàn mỹ, nhưng vẫn luôn không tìm được nàng công chúa thật sự, sau đó trong một đêm bão táp, thì có một công chúa tìm đến, người này sau khi thành công trải qua nghiệm chứng thì đã chứng minh được nàng xác thật là công chúa. Người mà vương tử hàng đêm kiếm tìm, từ đó, vương tử cùng công chúa hạnh phúc mãi mãi bên nhau, vậy cái loại dự cảm này là gì, ân không nghĩ nữa. Đứng dậy, đương lúc muốn đi lấy quần áo thì, Đinh Hoan nghênh ký chủ thành công tiến vào vị diện của kế hoạch sửa chữa nam thần hắc hóa. Trong toàn bộ hành trình hệ thống tiểu phấn hồng vì ngài phục vụ nha, mộ A tương đương, Yến Lạc. Yến Lạc nhìn trước mắt mình chậm rãi hiện lên vài điểm nhỏ quang mang, cuối cùng tựa như mộng ảo ngưng tụ thành hình thể. Bởi vì trong quá trình truyền tống xuất hiện một chút ngoài ý muốn nho nhỏ. Cho nên tiểu phấn hồng cùng ký chủ không thể đồng loạt xuất hiện cùng lúc được, nhưng ngoài ý muốn này ký chủ không cần phải để trong lòng nha. Không cần phải để trong lòng cái con khỉ con có kế hoạch sửa chữa nam thần hắc hóa là cái quỷ gì? Đây không phải là thế giới cổ tích đơn thuần tốt đẹp hòa ái thân thiện sao ai? Tôi cho rằng ký chủ không hỏi tức là đã minh bạch tình huống của bản thân. Không cần giảng giải nữa tương đương tiểu phấn hồng nhanh nhẹn bay một vòng quanh Yến Lạc cô khi ấy còn nghĩ rằng bản thân đang nằm mơ có được không? Cái gì gọi là không cần giảng giải, cho nên ký chủ cố lên. Sau khi tiếp thu xong thông tin của vị diện này thì hãy dùng sự hòa ái bao dung của cô đi cảm hóa nam thần đã hắc hóa hoặc kề cận sự hắc hóa đi, Yến Lạc. Chuyện này đợi chút Yến Lạc run rẩy nhấc tay, dự cảm không ổn trong lòng càng ngày càng mãnh liệt cậu nói hắc hóa là tình huống như thế nào, ai? Tôi trước đó không có giải thích cho ký chủ sao, tiểu phấn hồng hơi dừng một chút, đây chính là nguyên nhân mà bổn hệ thống trói định ký chủ. Bên trong rất nhiều vị diện có tồn tại một ít năng lực đặc thù, giống như là ký chủ vậy đó. Năng lực đặc thù ý chỉ việc cô có thể nhìn thấy mấy thứ kia sao, đúng vậy tương đương mà sau khi trói định thành công. Thông qua lực lượng của hệ thống trợ giúp ký chủ có thể xuyên qua nhiều vị diện để tiến hành nhiệm vụ. Cuối cùng đạt được thân phận quản lý viên thời không, thân phận quản lý viên thời không, đó là cái gì a? Thô tục mà nói thì. Chức vụ của nó giống như là nhân viên công vụ ở vị diện của ký chủ Yến Lạc mấy người tìm kiếm nhân viên công vụ. Đều là ép mua ép bán như này sao, tôi có thể cự tuyệt không, vốn dĩ có thể, nhưng ký chủ ngài nói là không có vấn đề gì à. Nên tôi liền trực tiếp trói định, lời nói đúng lý hợp tình này, Yến Lạc nghe lại có chút cảm giác không đúng lắm. Cậu rốt cuộc trong lòng có ý xấu gì, Yến Lạc híp híp mắt, còn có, ngay từ đầu, lúc cậu gặp tôi, hình như là cậu nói mấy lời xứng đôi thành công. Trói định thành công phải không, tiểu phấn hồng, Yến Lạc, nhìn chằm chằm, ai nha nha, thân ái ký chủ. Chúng ta nhanh nhanh tiếp thu cốt truyện cùng nhiệm vụ của vị diện này đi, cậu mẹ nó căn bản là đang nói sang chuyện khác phải không? Ngô ngao tiểu phấn hồng dừng một chút, lại bay vòng quanh Yến Lạc một vòng, rõ ràng nhìn dễ lừa gạt như vậy. Tại sao trên thực tế lại không giống như suy nghĩ của nó, cách trương?